Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884. Bùa hộ mệnh, 2. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thân ảnh, Hứa Lập Vĩ hơi hơi mỉm cười. Từ chính mình trong lòng ngực, móc ra một thứ, thiếu chút nữa đã quên. Ta tưởng đem cái này cho ngươi mượn, đó là một cái màu đỏ hình tam giác đồ vật. Hình như là cái phù. Đây là ta nãi nãi trước kia giúp ta cầu được bình an phù. Ta trước kia vẫn luôn mang theo nó. Rất nhiều lần ra ngoài ý muốn, ta đều đại nạn không chết. Ta cảm thấy đều là nó công lao. Hứa Lập Vĩ nhìn Ninh Hoan Tâm, đem cái kia phù nhét vào tay nàng chung. Hoan Tâm, ngươi trước mang theo đi. Ngươi là ta cùng Hân Di ân nhân. Chúng ta đi trở về. Chờ ngươi hồi Yến Kinh lại đem cái này trả lại cho ta. Nói xong, không đợi Ninh Hoan Tâm cự tuyệt, Hứa Lập Vĩ đã xoay người bước nhanh lao xuống sơn đi. U, ngươi nhân duyên tốt như vậy a. Nhân gia bạn trai đều đưa bùa hộ mệnh cho ngươi. Tưởng Lệ Nhiên ở một bên châm chọc mỉa mai nói nhỏ. Sớm biết rằng có trò hay, ta thật nên lấy camera chụp được tới. Chia nhà ta hảo đại ca nhìn xem monster, ngươi không nói lời nào, không có người sẽ đem ngươi đương người câm bán. Ninh Hoan Tâm quay đầu lạnh lùng chừng mắt nhìn Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái. Cái này bùa hộ mệnh tuy rằng nhìn có điểm lâu rồi, bên ngoài vải đỏ đều mài mòn, nhưng là Ninh Hoan Tâm thật sự cảm giác được bên trong có một loại hơi thở, một loại thực ấm áp hơi thở. Đây là một cái thứ tốt. Đây cũng là bằng hữu chi gian tình nghĩa. Ninh Hoan Tâm đem bùa hộ mệnh đặt ở chính mình ngã túi áo. Tuy rằng nàng cũng không nhất định dùng được đến, nhưng là này phân tâm ý, nàng lĩnh hội tới rồi. Chờ Ninh Hoan Tâm đi đến dưới chân núi thời điểm, Nhạc Hân Di bọn họ đã sớm lái xe rời đi. Thời gian vừa lúc là giữa trưa, bầu trời thái dương ấm áp, mà nho nhỏ thôn cũng phi thường yên tĩnh, phi thường xinh đẹp. Ninh Hoan Tâm nhìn chính mình bên người Tưởng Lệ Nhiên, đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, uy, Tam Thiếu, ngươi hướng bên phải chạm điểm. Đối, lại hướng hữu một chút. Làm gì? Tưởng Lệ Nhiên không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là theo bản năng hướng hữu di động một chút thân thể của mình. Liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên móc di động ra, đem camera nhắm ngay Tưởng Lệ Nhiên. Tới, xem nơi này. Đúng rồi, cười một cái, cà tím, có thể hay không? Tưởng Lệ Hành, ta còn dưa hấu đâu. Ninh Hoan Tâm, ngươi làm cái gì a? Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy chính mình thật là não chịu. Vì cái gì muốn đi theo cái này điên nữ nhân cùng nhau xuống núi? Ở trong phòng uống trà lạnh, thổi điều hòa không hảo sao? Ngươi xem, ta chụp thế nào? Một bên Ninh Hoan Tâm tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác được Tưởng Lệ Nhiên bực bội. Nàng đột nhiên tiến lên vài bước, hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên cô quơ chính mình di động. Ai, là rất xoái, chủ yếu là bổn thiếu gia đáy hảo. Anh tư táp sảng, ngọc thụ lâm phong, Ninh Hoan Tâm chụp ảnh tiêu chuẩn thật đúng là thực hảo. Tuy rằng nghịch quang, lại vẫn là đem Tưởng Lệ Nhiên hình dáng chụp thực hảo. Hơn nữa mặt sau phong cảnh thoạt nhìn cũng không tồi. Cứ nhiên một chút cũng không thể so chức nghiệp nhiếp ảnh ra kém cỏi. Ta đây nhiều giúp ngươi chụp mấy chương được không? Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, đột nhiên mỉm cười hỏi. Hảo a, Tưởng Lệ Nhiên cao hứng gật đầu đáp ứng rồi. Đáp ứng lúc sau, hắn lại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Ngạch, rốt cuộc không đúng chỗ nào nhi đâu. Hảo đi, mặc kệ, Dù sao vốn dĩ hắn lại đây nơi này chính là tới khảo sát, thuận tiện tới Ngoạn Nhi. Có người bồi chính mình, còn cấp chính mình chụp ảnh. Này chuyện tốt Nhi đi chỗ nào tìm? Tưởng Lệ Nhiên nghĩ như vậy. Theo bản năng nhìn nhìn bốn phía, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa có một cây lão thụ. Cành lá tốt tươi, lão thụ tựa hồ có không ít năm lịch sử. Thân cây phi thường thô tráng, thoạt nhìn liền tính là hai người ôm hết đều không thể ôm hạ. Hết chương.